mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 788, chương 787 ngọn nguồn. Tiểu Hà kỳ thật đối linh trùng cùng bóng dáng người thực lực phi thường có tin tưởng. Nàng tới mục đích chỉ là để ngừa vạn nhất, bởi vì chỉ kém một chút, là có thể hoàn toàn khống chế tuyệt đối lực lượng dị năng giả. Đến lúc đó là có thể mở rộng ra tinh tế chi môn. Mà nàng không chỉ có thể đi vào cao cấp vị diện, còn có thể thành tựu vĩnh sinh bất diệt linh hồn, lại không nghĩ rằng Tố Tân chặn ngang một chân. Đương Tiểu Hà nhìn đến Tố Tân thế nhưng đem khống chế bóng dáng phương pháp không hề giữ lại mà nói cho đại gia, liền cảm thấy nàng không phải cái dễ đối phó. Lúc ấy ở phòng nghị sự thời điểm, nàng còn không xác định đối phương có hay không đối phó linh trùng phương pháp. Cho nên liền làm trong đó một dị năng giả thử thăm dò hỏi một chút. Tố Tân trả lời làm nàng thực vừa lòng. Thuyết minh đối phương cũng chính là đánh bậy đánh bạ đã biết đối phó bóng dáng người biện pháp. Nhưng là chỉ cần linh trùng còn ở, liền không lo không có càng nhiều bóng dáng người xâm lấn. Đương Tố Tân đi vào tầng hầm ngầm xem mã thư ký thời điểm, Tiểu Hà nhiều một lòng một dạ, trộm theo xuống dưới, nhìn đến Tố Tân thi triển ra thủ đoạn, thế nhưng làm sở hữu linh trùng không hề phản kích năng lực. Tức khắc kinh hãi, cái này mã thư ký là các nàng sắp đặt một cái quan trọng quân cờ. Hơn nữa trên người linh trùng cũng là bồi dưỡng hồi lâu. Chờ tới một lần đột nhiên tập kích, há dung Tố Tân đem này tận diệt. Vì thế nàng vội vàng thả ra linh trùng cùng bóng dáng khống chế trông coi trận pháp dị năng giả. Trở lên trước hấp dẫn Tố Tân lực chú ý. Chỉ tiếc, Tố Tân tàn nhẫn quả quyết thanh danh đều không phải là giả. Cho nên Tiểu Hà ở đối phương trên tay chưa từng có thượng hai chiêu. Đã bị bức ra nguyên thần linh thể, mặc dù là nàng dùng bí pháp cùng chính mình sư huynh linh hồn truyền âm. Lỗ Tuấn Sinh tới rồi, cũng không có thể đem nàng từ Tố Tân trên tay cứu. Lỗ Tuấn Sinh nhắm mắt lại, thật sâu hít một hơi, nhìn về phía Tố Tân. Cảm xúc thập phần phức tạp, bất quá càng có rất nhiều một loại không thể nề hà bi ai. Nếu đổi làm là chính mình sẽ như thế nào làm? Hắn sẽ bỏ qua rõ ràng liền phải trí chính mình vào chỗ chết địch nhân sao? Sẽ không, chính là, đây là hắn báo ân cuối cùng cơ hội, nếu không liền sẽ lưu lại vĩnh cửu khúc mắc, thậm chí ở tu luyện chi đồ thượng lại vô tiến thêm. Năm đó hắn có thể sống sót, hoặc là nói đi lên dị năng giả con đường, rất lớn trình độ thượng đều là Tiểu Hà công lao. Hắn vốn dĩ tu luyện chính là nhân duyên đạo, nhất coi trọng nhân quả tuần hoàn, vẫn luôn muốn báo đáp Tiểu Hà, lại trước sau không có cơ hội. Hiện tại cơ hội thật vất vả tới, chính là hắn lại không có bất luận cái gì lý do yêu cầu Tố Tân thả người. Nói vậy chính là cùng toàn bộ đặc án tổ. Thậm chí là người trong thiên hạ là địch, hắn hoàn toàn lý giải Tố Tân giờ phút này tác pháp. Chính là trong lòng như cụ khó tránh khỏi có chút oán phẫn. Nếu ngay từ đầu Tố Tân liền trực tiếp thả người, như vậy hiện tại hắn hoàn toàn có thể lấy cớ chính mình đi xử lý. Lỗ Tuấn Sinh ý vị thâm trường nhìn Tố Tân liếc mắt một cái. Sau đó phất tay áo rời đi, Tố Tân trong lòng không khỏi lột bột một chút. Cái này sống núi xem như kết hạ, như vậy kết quả nàng cũng thực bất đắc dĩ a. Nếu nàng thật sự đem người thả, lấy đối phương đối hắn sư muội như vậy, để ý bộ dáng. Chỉ sợ không chỉ có sẽ không đối nàng cảm ơn, ngược lại lưu lại lớn hơn nữa tai họa ngầm. Đó chính là hai cái địch nhân, không bỏ nói chỉ có một địch nhân, cho nên Tố Tân vẫn là lựa chọn người sau. Đặc án tổ người đã từ vừa rồi từ mã thư ký dọ thám biết ký ức đã biết sự tình trải qua. Cũng liền dùng không Tố Tân tốn nhiều môi lưỡi giải thích. Bởi vì bị thương dị năng giả trên người xương cốt là Tố Tân vừa mới giúp này chữa trị. Hiện tại còn không thể đi động, vì thế mấy người thông qua cách không nhiếp vật phương pháp đem hắn cẩn thận nâng đến hồ. Lý Phòng, tiến hành tu dưỡng. Tố Tân biết đặc án tổ thủ đoạn cùng thực lực, biết bọn họ tuyệt không sẽ làm chính mình đồng bạn biến thành tàn phế. Nhất định sẽ cho cùng tận lực làm hắn khôi phục đến cường thịnh trạng thái. Tố Tân lại không biết, chính mình lần này lấy hỗn độn chi lực trợ giúp đối phương chữa trị thân thể. Chỉ là theo bản năng muốn đối phương mau chóng khôi phục hành động. Lại chân chính thành tựu đối phương, phế rồi sau đó lập phá kén thành điệp. Bất quá, nếu không phải hắn có thể chịu đựng phế rồi sau đó lập chi đao. Cũng vô pháp vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Nói ngắn lại, vẫn là hắn cá nhân tạo hóa. Tố Tân lại lần nữa đi vào cũ phố. Cũng chính là Đồng Hưng phố. Tức khắc một cổ túc sát chi khí ập vào trước mặt. Tố Tân tức khắc lỗ chân lông nổ tung. Lông tơ dựng ngược, đem tinh thần lực đề cao cực hạn. Cẩn thận cảm ứng đến từ ngoại giới hết thảy tin tức. Hiện tại tuy rằng là đêm tối. Nhưng là bên ngoài không trung sáng sủa, mà vừa tiến vào nơi này, cảm giác toàn bộ thế giới đều trở nên vần đục, mắt trái nhìn lại, âm u trên bầu trời như là nổi lơ lửng một đoàn đoàn cho đen sắc như trạng vật. Rơi xuống trên người, giống như là ở trên người mông một tầng cùng loại nhựa đường giống nhau đồ vật. Cùng phía trước giống nhau, không có âm hồn hơi thở, Tố Tân đứng ở tại chỗ. Không có tiếp tục đi tới, dùng thần thức cùng tinh thần lực đi cảm ứng này đó như trạng vật đến tột cùng là cái gì ngoạn ý nhi. Tiểu thao từ linh nhiên trung ra tới, nhảy đến Tố Tân trên vai, miêu ô, trên người nhu thuận da lông dựng lên, một bộ lâm chiến bộ dáng, này hẳn là từ hồn trong ao giật tràn ra tới hồn lực. Trong không khí nhiều như vậy, nhất định là có một cái phóng thích nguyên, Tố Tân hỏi. Hồn trong ao giật tán hồn lực, ta vì cái gì không có cảm ứng được âm khí. Tiểu thao, sở dĩ cảm ứng được âm dương hai khí, là bởi vì chúng nó chung đựng chết cùng sinh hơi thở. Nếu nói này đó đều là hoàn toàn thoát ly sinh tử khái niệm. Như vậy tự nhiên cũng sẽ không tồn tại âm dương, phân biệt Tố Tân cái hiểu cái không. Bất quá ở thức hải chỗ sâu trong. Giống như có một sợi ý niệm dần dần thành hình, hiện tại không phải đi miệt mài theo đuổi thời điểm, ngược lại hỏi, nhưng có giải quyết này hồn lực biện pháp. Tiểu thao, này đó sở dĩ ngưng tụ không tiêu tan, chủ yếu là nơi này hoàn cảnh riêng biệt cho phép, trước mặt vẫn là tìm được hồn lực giật tán nguyên mới là căn bản, Tố Tân gật đầu theo tiếng. Đối, bắt giặc bắt vua trước, bất quá nơi này không có nguồn sáng. Hơn nữa này đó như trạng vật, xem ra không thể là sử dụng gương, cũng liền không thể đem những cái đó phiêu ở không trung bóng dáng giải quyết rớt. Lấy Tố Tân hiện tại thức hải phòng ngự năng lực, chúng nó đối nàng tạo không thành cái gì thực chất tính thương tổn. Chủ yếu là nhìn chướng mắt thực, Tố Tân thói quen tính mà đem phòng ngự phù chụp đến trên người. Bắt đầu hành động, dùng tiểu thao nói tới nói. Nàng hiện tại thể chất các phương diện tuy rằng so thường nhân cường một ít, nhưng là bản thân phòng ngự vẫn là thực nhược kê, hơn nữa cũng không có gia tăng phòng ngự xiêm y, vậy chỉ có thể lấy linh phù thay thế. Tố Tân dùng mắt trái nhìn lại, toàn bộ cũ phố đều bóng người lay động, trên đường phố, trong phòng, nơi nơi đều nhét đầy đong đưa bóng dáng người. Tố Tân tiến vào làm hắc ảnh trung tản ra một cái nói. Theo nàng đi phía trước đi đến, mặt sau bóng người tự động khép lại đây. Đồng Hưng phố phạm vi không tính hẹp, trung gian là một cái chủ đường phố, nối liền toàn bộ phố Nam Bắc, đại khái có 600 nhiều mễ trường. Trung gian có rất nhiều đường tắt, giống như phi tự giống nhau, đem đồ vật hai sườn dân cư liền vì một cái chỉnh thể. Ước 300 nhiều mễ khoan, Tố Tân ẩn ẩn cảm thấy. Này hết thảy ngọn nguồn liền ở 490 số 4. Cho nên theo bản năng liền chiều cái kia phương hướng đi đến. Hết chương.